Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639, 639. Trung Yên thức tỉnh ma xào danh sách, thông qua, nhiên ảnh, năng lực ngưng tụ ra, trong truyền thuyết nắm giữ ngang hàng thượng vị thần lực mã nhiên chi hình. Chiếu, mã nhiên cần thanh toán đánh đổi rất nhỏ, chỉ là tuổi thọ mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, này vẻn vẹn chỉ là cơ sở công năng mà thôi. Một chiêu này, không chỉ có như vậy, đồng dạng còn có thể tác dụng cho người khác. Hoặc là nói, hắn thần, như vậy, đánh đổi là cái gì đây? Đối với mã nhiên tới nói, làm như vậy chính mình hầu như không cần thanh toán bất luận cái gì đánh đổi. Chỉ cần ở lúc đầu khởi động, nhiên ảnh. Thời điểm tiêu hao một chút bé nhỏ không đáng kể tuổi thọ, thì có thể làm cho hình chiếu vẫn tồn tại xuống. Chân chính cần là này thanh toán đánh đổi, là bị chọn làm hình chiếu mục tiêu cá thể. Bọn hắn bản nguyên sẽ bị suy yếu, thậm chí chia đều. Mã nhiên đem cái này thú vị hiện tượng xưng là thành phẩm gánh vác. Kiên trì tiêu hóa tiên tri huân chương mang đến hoàn toàn mới diễn sinh sức mạnh. Đồng thời dần dần đem nó nắm giữ sau. Mã nhiên trong lòng hiện ra một phần thú vị kế hoạch. Đó là, có thể dùng để tăng lên toàn bộ địa cầu siêu phàm sức mạnh kế hoạch. Trên thế giới rất nhiều chuyện, đều có tương tự ẩn giấu thuộc tính khó giả sẽ không? Người biết không khó, đối với hiện tại mã nhiên tới nói. Muốn làm được điểm này, cũng không khó khăn. Chỉ cần sắp hiện ra có kế hoạch hơi làm điều chỉnh thử liền có thể. Mã nhiên hơi suy nghĩ. Trong giây lát, tiên tri huân chương liền thiêu đốt rơi mất trăm năm tuổi thọ. Cùng lúc đó, hắn kia song có chút ảm đạm trong con ngươi. Thần quang trầm tĩnh, sán ngân quang đoạn mịt mờ lưu truyền. Quá độ sử dụng sán tinh mâu mang đến phần mắt mệt nhọc. Đã triệt để khôi phục. Thậm chí liền ngay cả trước hao tổn năng lượng. Cũng ở trong giây lát khôi phục lại đầy trị trạng thái. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, tiên tri huân chương, không chỉ có thể dùng để chính diện tác chiến. Mã nhiên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Phụ trợ trị liệu phương diện, cũng là hiệu quả rất tốt. Nhiên ảnh, đặc chất, phó thác mã nhiên cùng thượng vị thần chính diện chém giết tiền vốn. Ngoài ra, cũng có thể diễn sinh khai phá ra rất nhiều diệu dụng. Cách đó không xa, Tô Sắc Vi còn đang trên bàn ăn nỗ lực tiêu diệt cuối cùng ánh sao xử lý. Nàng vừa ăn cơm, vừa lật xem mới nhất. Nhiên võ, bí tịch, tựa hồ là nghĩ muốn mượn bữa này so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều phải cho lực đỉnh cấp. Sơn Hào Hải Vị, một lần đột phá đến toàn cảnh giới mới. Bởi vì quá quan tâm. Tô Sắc Vi cũng không có chú ý tới mã nhiên tâm tình chập chờn cùng biểu tình biến hóa. Nhìn nàng kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được trong cơ thể nàng từ từ sôi trào nội khí. Mã nhiên biết, cô nương này, nhiên võ, trình độ đã đạt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sắp sửa vượt qua nội khí cửu đoạn, chân chính đánh nát hắc nham võ đạo nguyên sơ cực hạn. Đột phá đến, nhiên võ, thứ 10 đoạn cấp độ, vì để tránh cho phát ra tạp âm, ảnh hưởng đến Tô Sắc Vi lên cấp, mã nhiên không chút biến sắc hướng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng phát ra chỉ lệnh, để nó dùng nội khí chế tạo ra một mảnh cách âm lĩnh vực. Chính mình cũng duy trì nguyên bản tư thái, dường như điêu khắc bình thường ngồi ở trên ghế giữa, không nhúc nhích, thừa cơ hội này. Mã nhiên lần thứ hai thôi thúc tiên tri huân chương. Muốn nhìn một chút cái này dung hợp huân chương, dự ngôn, năng lực phải chăng có biến hóa. Từ khóa hạn định là thần đình. Sau đó, quả thứ nhất màu vàng huân chương. Quả nhiên không có đơn giản như vậy thô bạo. Mã nhiên nhíu mày, trừ bỏ, nhiên ảnh, mang đến chiến lực tăng lên bên ngoài. Cảm giác kia ba viên huân chương cơ sở công năng, đều tăng lên một ít. Trí nhớ, ngộ tính, võ đạo thiên phú các phương diện, đều gia tăng rồi gấp đôi. Năng lực tiên đoán phương diện, cũng có thể hạn định hai cái từ khóa rồi. Sở dĩ, trừ bỏ thần đình bên ngoài, mã nhiên suy nghĩ chốc lát, lại tăng thêm cái thứ hai từ khóa, ma sao. Trong khoảnh khắc, nguyên bản hầu như muốn đầy tràn ra tới năng lượng, chớp mắt tiêu hao quá bán. Sách, thật là một háo năng nhà giàu. Mã Nhiên không khỏi ở trong lòng cảm khái lên. Nếu như không phải, Nhiên võ, đạt đến nhị thập ngũ đoạn độ cao. Lại có kiếm thủ, ma tử chờ huân chương gia trì. E sợ lần này trực tiếp liền muốn cho ta ép khô. Tin tức tốt là, lần này trả giá cùng báo lại, là hoàn toàn đúng chờ. Mã Nhiên trong ý thức, thêm ra một bộ hình ảnh. Đó là một khối màu tím nhạt to lớn bia ngọc, phía trên tỏa ra tang thương. Hơi thở cổ điển, phảng phất từ tiên cổ tới nay liền vẫn tồn tại. Mang theo một luồng như ẩn như hiện bất hủ khí tức. Bia ngọc này cho Mã Nhiên cảm giác. Có thể dùng đơn giản một câu hình dung nhật nguyệt hủ mà nó bất hủ. Ngôi sao diệt mà nó bất diệt. Nói chung, liền là phi thường cao đại thượng. Chỉ nhìn ngoại hình, rất dọa người. Trong mơ hồ, nó cho Mã Nhiên cảm giác. Thậm chí cùng vũ trụ ý chí giống nhau đến mấy phần. Đưa mắt tụ tập ở bia ngọc màu tím này trên. Thần sắc của Mã Nhiên liền trở nên phức tạp. Món đồ này. Còn đỉnh rất nhanh thức thời. Kho dữ liệu lớn bảng xếp hạng. Màu tím bia ngọc trên cao nhất. Dùng thần đình thông dụng ngữ viết một chuỗi văn tự. Trung Yên thức tỉnh ma xào danh sách. Bên cạnh có một tiểu chuỗi văn tự ghi chú. Trở xuống danh sách không bởi uy hiếp trình độ phân cao thấp. Chỉ dựa theo phát hiện thời gian trước sau dành cho đánh dấu. Số 1 ma xào. Số 2 ma xào. Băng ngục văn minh. Tà ác số 3 ma sao, siêu năng văn minh, ngạo mạn, tự xưng nhân tộc văn minh, số 4 ma sao, hữu văn minh, lừa gạt, đã diệt vong, số 7 ma sao, địa cầu văn minh, tàn nhẫn, số 3 ma sao á chủng văn minh một trong, số 9 ma sao, chủng tộc văn minh, tham lam số 10 ma sao, long chi văn minh, không khiết số 11 ma sao, ký sinh linh văn minh. Lười biếng, số 42 ma sao, nội khí văn minh, căm ghét, số 3 ma sao á chủng văn minh một trong, đã diệt vong, số 73 ma sao, khuẩn bào văn minh, nhát gan, số 95 ma sao, tiếng ồn văn minh, cuồng lay, số 106 ma sao, trường tồn văn minh, mất cảm giác, số 3 ma sao á chủng văn minh một trong. Hiện là mộng tộc văn minh con mồ côi khống chế. Số 135 ma sao. Xuyên kha văn minh. Ruồng bỏ. Số 196 ma sao. Trương hằng văn minh. Ngu muội. Đã diệt vong. Số 213 ma sao. Mộng tộc văn minh. Si vọng. Đã diệt vong. Ở phần danh sách này bên trong. Mã Nhiên thậm chí còn nhìn thấy 7 vị hồng liên đại hành giả truyền thừa văn minh mồi lửa chi. Nguyên, thí dụ như ma pháp, tiên đạo, ảo thuật, hồn thế trở, rõ ràng, 7 cái kia bị đánh dấu là ma xào văn minh, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thần đình hủy diệt rồi, mà những văn minh này truyền thừa mồi lửa rơi trên địa cầu. Đến tột cùng là một loại nào đó trùng hợp, cũng hoặc là tất nhiên, Mã Nhiên hiện tại cũng không cách nào làm ra chuẩn xác phán định. Hắn hiện tại có khả năng xác nhận chính là, thần đình phương diện phán định một cái nào đó văn minh đến tột cùng phải chăng là ma sao. Xác thực tồn tại một cái nào đó phán đoán tiêu chuẩn. Không phải thích làm gì thì làm dội nước bẩn, bài trừ dị kỳ thủ đoạn, không quản nó phải chăng quá mức chủ quan. Tốt xấu có một cái phán định tiêu chuẩn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên biết, chính mình chứng kiến phần danh sách này. Cũng không phải là toàn bộ, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Căn cứ hiện nay siêu tập đến tình báo đến nhìn, bia ngọc màu tím này, hẳn là có thể mang rất nhiều ma sao dựa theo uy hiếp trình độ cùng xử lý ưu tiên cấp cao thấp. Tiến hành xếp thứ tự, điều chỉnh ra một phần khác danh sách. Ha ha ha, thiếu nữ vui vẻ tiếng cười, hấp dẫn Mã Nhiên sự chú ý. Rốt cục đột phá rồi, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, Nhiên võ, thập đoạn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.